Đại đạo độc hành, chương 587, Trần Hư huyễn diệt đồ chúng sinh, gocchuyenaudio.com, không ngờ hắn ra tay rồi, ta còn cho rằng hắn sẽ đi khiêu chiến thiên hành kiện tông Tùy Phong, hoặc là cửu dương giáo sa đạo chân nhân, không ngờ hắn cũng đến khiêu chiến Lạc Ly. Nếu hắn thua, vậy chúng ta sẽ ai cũng không phải đối thủ của Lạc Ly này nữa. Xem đi, tuyệt tình kiếm ra tay, Lạc Ly chắc chắn thua. Chiến đấu bắt đầu, Diệp Đình Nguyên ra tay liền là siêu mạnh, điều khiển một đạo kiếm quang màu nước, biến ảo thành một đóa hoa quỳnh thật lớn lặng yên nở rộ. Cánh hoa trong suốt ướt át yêu diễm mang theo một loại hương vị thần diệu mà ý vị ngân nga trùng điệp nở rộ, kiếm quang bùng nổ lẫm liệt hướng về Lạc Ly chém tới. Một kiếm này, ở khoảnh khắc nở rộ ra vượt qua trần thế vĩnh hằng phồn hoa tan mất tiêu điều vắng lặng, mang theo sắc bén chém phá vạn vật làm người ta không ngừng cả người rét run. Lấy tình ngự kiếm, tình kiếm giao dung. Đây chính là điểm thương kiếm pháp tình hoa tiêu lãnh kiếm. Lạc Ly đánh ra Thái Sơn, hắn một kiếm chém nát, Lạc Ly đánh ra Bồng Lai, hắn cũng là một kiếm lập tức chém nát. Lạc Ly xuất trường, hải khiếu vô lượng sát, biển lớn vô lượng, hắn vẫn là xuất kiếm, một kiếm chém nát. Lạc Ly xuất kiếm, Lý Ngư hóa long sát, Thanh Ngư du lân sát, hắn vẫn là xuất kiếm, một kiếm chém nát. Một kiếm phá vạn pháp. Vô luận là Tam Sơn, hay là Ngũ Nhạc, vô luận là Cự Kình Bá Đạo Sát, hay là Thương Hải Minh Nguyệt Sát, hay là Hải Khiếu Vô Lượng Sát, hay là Ám Lưu Vô Hình Sát, ở dưới kiếm của hắn, toàn bộ đều bị chém nát. Lạc Ly không ngừng gật đầu, thằng cha thật lợi hại, quả nhiên rất mạnh. Người nọ là Kim Đan chân nhân mạnh nhất Lạc Ly gặp được lúc trước, Tuyệt Ma Tông Vân Yên, Tuyết Phi, Thần Uy Tông Vụ Ẩn chân nhân kia đều không phải đối thủ của hắn, thực rất mạnh. Nếu Lạc Ly chưa tấn thăng cảnh giới Kim Đan, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, dù là thả ra hư linh Kim Đan chân nhân, lấy nhiều đánh ít, kẻ này hành động như điện qua lại vô ảnh, đối mặt thần kiếm của kẻ này, sợ là cũng rất khó đánh bại hắn. Lạc Ly gật đầu, thở ra một hơi dài, hắn yên lặng bắt đầu làm phép, dùng ra phép ở trong Lưu Ly Hải trong Thiên Nhai Tổ Sư, ngắm biển hiểu ra. Lạc Ly bắt đầu ra tay, chiêu thứ nhất Hàn Băng Mục Sát, phạm vi nghìn trượng hóa thành băng mục, đông cứng trời đất. Phép này thi triển một nửa, Lạc Ly lập tức ngưng hẳn, pháp thuật thi triển một nửa tiêu tán, trong đó dung hợp pháp bảo, đảo mắt bay ra, ở trước người Lạc Ly cố định lại, ngăn chờ tuyệt sát của Diệp Đình Nguyên. Sau đó Lạc Ly lập tức dùng ra Cuồng Long Nộ Hải Sát, phá, phá, phá. Cũng dùng ra một nửa, dung hợp pháp bảo bay ra, lơ lửng trên không. Lại đến Thủy Mẫu Linh Bạo Sát, biến hóa vô tận linh khí, cũng là pháp bảo bay ra, lại đến Ba Lan Âm Dương Sát, giống như cự ma âm dương ma truyền, cũng là pháp bảo bay ra, lại đến Chân Thủy Vạn Quân Sát, một giọt nước lực ngàn quân, cũng là pháp bảo bay ra, lại đến Long Vương Trấn Hải Sát, trấn áp cường địch một đòn đánh giết, cũng là pháp bảo bay ra. Sau đó phân biệt là Hải Man Cức Bạo Sát, Mị Ảnh Kích Lưu Sát, Hải Tuyền Qua Lưu Sát, Hạo Ba Chu Ma Sát, Bạch Trạch Tế Phiên Sát, Bắc Cực Hàn Lôi Sát, Cự Quy Băng Liệt Sát. 13 pháp thuật theo thứ tự dùng ra, nhưng đều là thi triển một nửa, pháp bảo bay ra, lơ lửng trước người Lạc Ly. Lúc thi triển tiếp đến cái pháp thuật thứ 5, hoàn toàn thuận theo tự nhiên, tự động dùng ra, những pháp thuật này lẫn nhau dung. gocchuyenaudio.com, hợp loại dung hợp này, không phải núi cao còn có núi cao hơn dung hợp, mà là tiến hóa biến chủng của pháp thuật Lưu Ly Hải. Đây là đạo Lạc Ly hiểu ra. 13 pháp bảo kia phát ra vô tận hào quang, chúng nó vốn chính là ra từ một lò cùng nguồn gốc, chúng nó bắt đầu dung hợp, bùng nổ vô tận lực lượng, ở trên lôi đài này, biển lớn dâng lên. Trong nháy mắt 13 hải vực dung hợp một thể, hóa thành một cái hải vực thật lớn. Đây chính là pháp thuật cường đại chân hư ảo diệt Lưu Ly Sinh Hải, chỉ có tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ngũ pháp đại thành tấn thăng Nguyên Anh chân quân, mới có thể lĩnh ngộ. Cái này cũng là nguyên nhân Thiên Nhai chân tôn kinh ngạc không thôi. Đây chính là Đông Hải mênh mông cuồn cuộn. Theo hải vực này xuất hiện, một tiếng nổ vang, 13 cột sáng nối liền trời đất lấy Lạc Ly làm trung tâm, đồng thời dâng lên. Ở trong bóng đêm này, trên lôi đài, xuất hiện tầng mây lốc xoáy thật lớn, 13 cột sáng lóng lánh hào quang chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm, trong toàn bộ kim đan chân nhân ở đây, lúc này chỉ có cột sáng vô tận đường hoàng ngạo nghễ kia lấp lánh. 13 cột sáng lấy Lạc Ly làm trung tâm, va chạm mạnh mẽ đến cùng một chỗ, một biển ánh sáng thật lớn trắng lóa chói mắt to hơn 10 dặm xuyên qua trời đất dâng lên, trong biển ánh sáng, vạn vật ở lúc này đều bị thuần hóa thành ánh sáng trắng thuần túy nhất. Vì biển ánh sáng lan đến Diệp Đình Nguyên, vô luận hắn dùng ra kiếm pháp gì cũng không có tác dụng, lập tức bao phủ ở trong biển này, phân giải biến mất ở trong trời đất này. Phép này vừa ra, Lạc Ly đánh chết điểm thương Diệp Đình Nguyên, xa xa Thất Trúc sư huynh cười ha ha, nói: hay cho một cái Đông Hải mênh mông, ta cũng đến. Nháy mắt ở trên người hắn cũng dâng lên một biển ánh sáng, cùng biển ánh sáng này của Lạc Ly xa hô ứng nhau, mặt biển mở rộng, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng lên. Nhìn biển ánh sáng này, toàn bộ bàng môn tu sĩ dưới đài, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám lên đài khiêu chiến nữa. Lạc Ly, hắn tên là Lạc Ly, kẻ này thật mạnh, lập tức thông báo tông môn, đem kẻ này coi là đối tượng trọng điểm quan sát, gặp kẻ này, không thể đắc tội chiến đấu với hắn. Các vị sư đệ, nhớ kỹ hắn, về sau nhìn thấy hắn, có thể tránh thì tránh, có thể trốn liền trốn, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Danh hiệu của Lạc Ly bắt đầu ở tu tiên giới dâng lên, bắt đầu có người biết Hỗn Nguyên Tông có người hung hăng, chỉ vừa mới kết đan, đã khiêu chiến thiên hạ quần hùng. Đánh bại Tuyệt Tình Kiếm Điểm Thương Diệp Đình Nguyên, rất nhiều bàng môn tu sĩ dưới đài, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không nói gì, không còn có ai tới khiêu chiến Lạc Ly. 77 bàng môn tu sĩ ở đây, toàn bộ bái phục, không ai lên đài khiêu chiến Lạc Ly. Thật ra trong bọn họ, rất nhiều người có thể đánh bại Lạc Ly, nhưng bọn họ thời gian kết đan đã qua đi 200 năm, không thể lên đài, mà kết đan không đủ 200 năm, căn bản không phải đối thủ của Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn chung quanh. Hắn biết khiêu chiến chưa chấm dứt, mình trước kia đánh bại đều là bàng môn tu sĩ thượng môn khác vẫn chưa xuất hiện, khiêu chiến thật sự ở phía sau. Bên kia chiến đấu kịch liệt trừ Tùy Phong, Thất Trúc cũng chính là tu sĩ Cửu Dương giáo Sa Đạo chân nhân, Dạ Ma tông Cực Lưu chân nhân còn ở trên đài, mấy người khác đều bại trận, đã đổi lôi chủ mới, hơn nữa không nhất định. Gocchuyenaudio.com, giữ được khó có thể xác định rốt cuộc ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Cách chương.